Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 3D địa đồ. Lớn tiếng chút, nghe không được, Ngô Tiểu Vinh tiếp tục hô hào, Trần Tấn đành phải cầm điện thoại ra cửa hàng, sau đó cũng hô, ta là môi giới công ty, muốn hỏi một chút người gần nhất có hay không mua nhà dự định. Môi giới công ty. Ngô Tiểu Vinh nghe xong Trần Tấn tự giới thiệu, dừng một hồi, sau đó tựa như là đi tới địa phương an tĩnh, mới mở miệng nói, ngươi là nhà ai môi giới công ty? Ta không mua nhà, ta muốn bán nhà cửa. Thật sao? Xin hỏi là nơi nào phòng ở? Trần Tấn giả bộ kinh hỉ nói, Thành Tây, Thanh Hòa huyện. Ngô Tiểu Vinh nói, Trần Tấn cười nói, kia thật là thật trùng hợp. Ta chính là Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đại diện. Xin hỏi ngươi nhà địa chỉ, còn có diện tích cùng giá cả. Ngươi chờ một chút, ta qua mấy phút về cho ngươi. Ngô Tiểu Vinh không có trả lời, mà là không nói lời gì liền cúp điện thoại. 5 phút sau, điện thoại vang lên. Huy, Thanh Hòa Uyển 20 tòa 1 đơn nguyên 2601. 345 mét vuông. 13 triệu, Ngô Tiểu Vinh nói, Trần Tấn trừng mắt nhìn, tận lực nói, ngươi không phải là lừa phỉnh ta à, Thanh Hòa Uyển ta quen thuộc nhất, lớn nhất diện tích mới hơn 260 mét vuông, ở đâu ra 345 mét vuông à, ta nói có là có, ngươi có thể hay không bán, Ngô Tiểu Vinh tựa hồ có chút lo lắng nói, 13 triệu, một phần cũng không thể thiếu. Trần Tấn mỉm cười, lâm thời tăng giá ngược lại là không quan trọng, chỉ cần mắc câu rồi, hắn ắt có niềm tin cầm xuống. Sau đó hắn lại cùng Ngô Tiểu Vinh xác định một chút quyền tài sản phương diện vấn đề. Còn có một số chi tiết, nhưng là Ngô Tiểu Vinh lại tựa hồ như đối phòng ở phi thường không hiểu rõ. Luôn luôn muốn cúp máy lại đánh trở về, tới lui lui 3-4 thông điện thoại. Mới tính đem sự tình nói rõ ràng, căn cứ Ngô Tiểu Vinh cái này không quá phản ứng tự nhiên. Trần Tấn đã cơ bản đoán được Ngô Tiểu Vinh cùng Ngô Đức Dân quan hệ trong đó. Cực kỳ hiển nhiên, hai người tựa hồ là phương xa thân thích, lại hoặc là đồng hương loại hình. Ngô Đức Dân dùng Ngô Tiểu Vinh thân phận mua phòng, nhưng là bây giờ lại quyết định bán mất. Cho nên Ngô Tiểu Vinh mới có thể đối nhà chi tiết như thế lạ lẫm. Bởi vì kia căn bản cũng không phải là thuộc về hắn phòng ở nha. Bất quá Trần Tấn nhưng không cần quan tâm nhiều. Hai người ở giữa có cái gì lợi ích gút mắc cũng tốt. Đều không có quan hệ gì với hắn. Mục tiêu của hắn liền là thành giao. Hơn 1.000 vạn tổng giá trị. Vô luận là từ kiếm tiền góc độ. Vẫn là kiếm điểm tích lũy góc độ, hắn đều không có lý do từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Làm xong chủ thuê nhà, Trần Tấn lại nhìn một chút Kỳ Húc Quang vị trí, một mực liền ở tại trong tửu điếm không hề rời đi. Tiếp xuống liền dễ làm. Trần Tấn quay người về tới cửa hàng, Lý Đĩnh ném qua đến một tờ giấy. Trần Tấn mở ra xem. Là một bộ tạm không bán bên trong phòng nguyên, nhưng trên thực tế đã lần nữa bán ra. Hắn hướng Lý Đĩnh gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Lý Đĩnh hiểu ý cười một tiếng, không nói gì, nhìn đến cũng liền lão Lý là cái thực sự người nha. Những người khác, ha ha, Trần Tấn nghĩ đến, vừa rồi Trương Diệp ở đây, mọi người giả bộ như giúp hắn tìm kiếm phòng nguyên. Kết quả là... Cũng về sau Lý Đĩnh lấy ra hoa quả khô. Những người khác đến cùng là trong tay không có phòng nguyên vẫn là không muốn cho hắn. Không được biết, cũng vô pháp khảo chứng. Dù sao hắn hiện trên tay đã có một bộ độc nhất vô nhị phòng nguyên. Về phần làm sao tiếp xúc đến Kỳ Húc Quang, liền càng thêm đơn giản. Trần Tấn tại trên máy vi tính mở ra út văn kiện. Biên tập một lúc sau. Điểm kích đóng dấu, Trần ca, người đã trễ thế như vậy, còn ra đi tiếp đâu, phòng nguyên tìm được, Phương Cường hiếu kỳ nói. Trần Tấn giả bộ như tiếc nuối nói. Đừng nói nữa, khách này hộ quá có tiền. Mới vừa rồi còn cực kỳ thành tâm đâu. Lập tức liền nói muốn đi nhìn Đông Giang mới thành. Ha ha, ta liền nói, không thể chuyện tốt toàn để một mình ngươi chiếm nha. Phương Cường không nghi ngờ gì, đứng dậy chuẩn bị giúp Trần Tấn cầm in ra tờ giấy. Trần Tấn vội vàng hai bước đuổi theo nói ra, ngươi cút đi ăn cơm đi, ta tự mình tới. Phương Cường nhún nhún vai, cười đùa tí tửng nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn lườm hắn một cái, ném cho hắn 20 khối tiền. Cái sau liền hoan thiên hỉ địa đi, mà Trần Tấn thì là cầm lên tờ giấy, ra cửa hàng, thiếp đầu, là rất nhiều bất động sản người đại diện có tác dụng ôm khách phương pháp. Dù sao cột điện tử cùng trong hành lang miếng quảng cáo vốn là so thuốc cao da chó còn nhiều. Lại đến điểm cũng không cần thiết, chỉ bất quá Trần Tấn cũng không phải là thật đi thiếp đầu, mà là đổi một loại phương thức. Ra cửa hàng về sau, hắn đi chậm chậm, chạy đến có mười mấy phút, đi tới Đông Giang vườn hoa khách sạn. Hiện tại chỉ cần phải hiểu rõ Kỳ Húc Quang ở phòng nào liền thành. Hắn tiếp vào sân khấu hỏi thăm, nhưng là hiện tại thông tin cá nhân tiết lộ rất nghiêm trọng. Cho nên giống như vậy khách sạn, cũng sẽ không trực tiếp cáo chi người xa lạ vào ở hộ khách số phòng. Tại bị nhân viên lễ tân tỷ ưu nhã mà không thất lễ mạo cự tuyệt về sau, Trần Tấn bất đắc dĩ ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn xem hoạt điểm radar, vô kế khả thi, không biết Kỳ Húc Quang số phòng, kế hoạch của hắn liền không có cách nào triển khai a. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên radar biểu hiện điểm đỏ, ám đạo cũng không thể thật trong đại sảnh ngốc chờ a. Hắn thử bắt đầu điểm kích Đông Giang vườn hoa khách sạn. Không nghĩ tới biến hóa đúng lúc này phát sinh. Chỉ gặp vốn là 2D mặt phẳng địa đồ. Tại hắn điểm kích dưới, biến thành một bộ 3D hình tượng, bao quát cả tòa khách sạn cao ốc. Cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia thiết bị công nghệ cao. Mà Kỳ Húc Quang điểm đỏ thì là ở vào 20 tầng. Hoa! Quá con gà trước vào. Trần Tấn kinh hỉ vạn phần. Thật đúng là không có phí công tiêu nhiều như vậy điểm tích lũy a. Biết Kỳ Húc Quang vị trí cụ thể, hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Trần Tấn đáp lấy thang máy đến 20 tầng, bắt đầu dựa theo hoạt điểm radar đánh dấu vị trí đi đến. Cuối cùng đứng tại số 2010 cửa phòng. Không biết là khách sạn cửa phòng cách âm tốt, vẫn là Kỳ Húc Quang không có phát ra âm thanh. Trong môn mặt rất là yên tĩnh, Trần Tấn thận trọng từ trong túi công văn móc ra in tờ giấy. Ngồi xổm người xuống, thuận khe cửa liền nhét đi vào, sau đó lập tức bước nhanh rời đi. Mẹ nó, thật không nghĩ tới lúc trước dán nhiều như vậy miếng quảng cáo còn không đủ. Lại có một ngày muốn luân lạc tới nhét khe cửa tình trạng. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, an tâm quay trở về cửa hàng. Đinh linh linh, chuông điện thoại quanh quẩn tại xa hoa trong phòng. Ngồi tại trước bàn sách ngay tại xem web page Kỳ Húc Quang đứng dậy. Từ trên bàn trà cầm điện thoại di động lên, mỉm cười, nhận đáp, tiểu náo ngủ, Điện thoại đối diện truyền tới một trong sáng giọng nữ nói. Tiểu náo để cho ta chuyển cáo ngươi. Trở về nếu là không cho hắn mang lễ vật, ngươi cũng đừng vào trong nhà. Kỳ Húc Quang cười ha ha. Tiểu tử thúi này, phản thiên a, dám cùng hắn lão tử nói như vậy. Ngươi cái này làm mẹ cũng thế. Không quản giáo quản giáo. Ngươi nhớ kỹ mang lễ vật liền được. Đúng. Phòng ở nhìn thế nào? Ngươi phải nắm chắc a. Tiểu náo sang năm sẽ phải lên tiểu học. Kỳ Húc Quang đáp, hôm nay nhìn một chút trường phong tiểu học học khu phòng. Phòng ở, vài chục năm phòng linh độc tòa nhà, chung quanh nguyên bộ đều cực kỳ thành thục. Liền là phòng ở cách trường học có chút xa. Kiến quân tiểu học cũng nhìn, học khu phòng quá già rồi. hơn 20 năm, lớn nhất chỉ có 70 mét vuông. Không thích hợp, vậy làm sao bây giờ? Liền không có tốt sao? Không đến mức, chạng vạng tối thời điểm ta tại Kiến Quân tiểu học phân hiệu cái này đi lòng vòng. Hoàn cảnh cái gì đều rất không tệ, ngụy bổ cũng được, chủ yếu là nơi này thuận tiện. Cư xá đường cái đối diện liền là tiểu học, hướng đông mấy trăm mét liền là 13 bên trong, sơ cao ngay cả đọc. Sau đó bên cạnh liền là sở Nam Đại học. Ồ, kia rất không tệ a. Có độc tòa nhà sao? Không có, ta vừa mới lên lưới tra một chút. Chỉ có chung cư, lớn nhất mới hơn 200 mét vuông, mới hơn 200 phương. Không đủ lớn a. Con của ngươi một cái phòng giữ quần áo tăng thêm phòng ngủ liền phải trên 100 mét vuông. Còn có thư phòng, lại thêm ta, không được a. Ta ngày mai lại đi Đông Giang mới thành đi dạo đi. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Kỳ Húc Quang cùng thê tử lại hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại, vừa rồi vừa về đến liền ngồi trước máy vi tính. Hắn nhàn rỗi thời gian không nhiều, phải nắm chặt mới được. Lúc này mới nhớ tới còn không ăn cơm chiều. Hắn từ phòng khách đi đến phòng ngủ chuẩn bị gọi điện thoại để khách sạn đưa bữa ăn. Lại thoáng nhìn cổng trên sạp hàng nằm một tờ giấy. Cái quỷ gì? Kỳ Húc Quang giờ khóc giờ cười. Đều là mau lẹ khách sạn mới có người nhét khe cửa a. Làm sao bên trên tinh khách sạn còn có cái đồ chơi này? Hắn nghĩ đương nhiên đem tờ giấy lý giải thành tới cửa phục vụ nội dung. Nhưng khi hắn nhặt lên xem xét, lại dừng lại, cái này lại là một chương phòng nguyên tờ giấy. Phía trên viết tất cả đều là Thanh Hòa Uyển phòng nguyên. Độc thân chung cư, hai phòng, tam phòng đều có, mà hấp dẫn lấy hắn là phía dưới cùng nhất một bộ phòng nguyên. Thanh Hòa Uyển tuyệt vô cận hữu phòng nguyên. 345 mét vuông cực lớn hộ hình. Đỉnh cấp xa hoa trang trí. Lâu vương vị trí vọt tầng. Tặng kèm 3 cái sân thượng lớn. Chỉ bán 13 triệu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN